sợ rằng mẫu tử các nàng sẽ mất mạng. Thế nhưng Vô Tự Thiên Thư này quá mức quan trọng, trong lòng Lục Thiếu Du ngưng trọng. Nếu như ngươi không quyết định, hoặc là nói không có, ta sẽ giết nữ nhân này. Huyết Kiếm Đại Đế nhìn Lục Thiếu Du, nở nụ cười lạnh lẽo. Cảm giác này rất tốt, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn, từng bước, tốt, thả mẫu tử các nàng ra, Vô Tự Thiên Thư này sẽ là của ngươi. Lục Thiếu Du không có bao nhiêu do dự, Vô Tự Thiên Thư quan trọng, thế nhưng coi như mất đi thì ngày sau hắn cũng có cơ hội thu lại. Nếu như mẫu tử hai nàng gặp chuyện không may, về sau hắn sẽ phải hối hận. Một bản Vô Tự Thiên Thư ở trong lòng Lục Thiếu Du còn xa mới quan trọng bằng mẫu tử hai nàng. Dứt lời, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện bản Vô Tự Thiên Thư của Lục gia, không có chân khí và linh lực đưa vào nó chỉ giống như một khối ngọc thạch bình thường, không có quá thu hút sự chú ý của mọi người. Vô Tự Thiên Thư, thật sự là Vô Tự Thiên Thư. Mà nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư, Huyết Kiếm Đại Đế lập tức nhận ra, ánh mắt run lên, tràn ngập nóng bỏng nhìn chăm chú vào Vô Tự Thiên Thư trong tay Lục Thiếu Du. Vô Tự Thiên Thư, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền nhìn vào Vô Tự Thiên Thư trong tay Lục Thiếu Du, nàng lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du, Vô Tự Thiên Thư rất quan trọng, dùng để đối lấy ta sẽ không cảm kích ngươi.